Thank you. đến lúc lớn khôn. Đôi bàn tay ấm áp đã in sâu vào trí nhớ trong những kỷ niệm của ngày thơ ấu. Cầm tay cha bỗng nhìn nước mắt tuôn rơi.

và sau cơn mưa nắng sẽ tròn, sẽ có một người yêu con hơn mẹ yêu. Một ngày còn lớn, một ngày còn khóc, một ngày còn phải đi xa mẹ. Bước chân vững vàng, khó khăn chẳng màng, biển rộng trời cao con vẫy vùng. Một ngày chợt nắng, một ngày chợt mưa, lòng mẹ chợt nhớ con vô bờ. Nhớ sao dáng hình, nhớ sao nụ cười, nhớ còn từng giây phút cuộc đời. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con nhất đời. Ở nơi phương trời xa xôi, hãy yên tâm, mẹ vẫn vui. Nhớ mây mang trao đến con, chúc con yêu được hạnh phúc mãi bình an. Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con quay về. Ấp trong giấc mộng nhớ bao tháng ngày, bé con hồn nhiên bên giấc mẹ. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy con mẹ vẫn bé như thiên thần. Thấy con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Thấy con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Cảm ơn vì con đến bên mẹ. khi sóng gió giữa dòng phố cuộc đời vòng tay mẹ trắng che khẽ vô về bỗng thấy lòng nhẹ nhàng bình yên nỡ mẹ cả tuổi xuân vì con nỡ mẹ những chăm lo tháng ngày nỡ mẹ bao hy sinh để con chạm lấy chẳng khi con lạc lối dẫu đi trọn cả một kiếp người cũng chẳng hết mấy lời mẹ ru dù giống khó khó khăn đã nhau mẹ vẫn dõi theo con phía sau đưa con đi thanh thang bước chân chốn quay về bình yên trái tim mẹ tựa như biển trời là nơi chốn quay về bình đầy yêu thương để đêm cứ trôi, để mưa cứ rơi, để gió cứ thổi, để lá cứ bay, ngày mai sẽ qua rồi mưa sẽ hết, mặt trời sẽ trở về bên mái nhà, còn mẹ và

cuộc đời thương con mẹ đôi một thời thanh xuân, thương con thương cả cuộc đời thương con mẹ đôi một thời thanh xuân. bao lâu nay con không thể thấy những nỗi buồn lo trong ánh mắt của mẹ. Phải chăng con vô tâm nên chỉ thấy lúc mẹ cười? Những niềm vui riêng tư, bao nhiêu ước muốn mẹ giấu tận sâu bằng những lời hiến những lúc tranh phanh. giới rằng con của cha đáng yêu tuyệt vời. Con muốn nói với thế giới rằng cha của con là người giỏi nhất. Cha luôn mong con làm những thứ con vui, thương con bao nhiêu vì ánh mắt rạng ngời. Cha chính tự hào của con. Cuộc đời cha sẽ vang tiếng cười khi sớm mai vắng con bên đời. Từ khi cha đến thế giới này, con biết thế nào là hạnh phúc. Ôm con đi cha, ôm con siết vào lòng. Cha đi con, cha yêu lắm biết không? Con chính là niềm vui của cha. Những lời cha đã hứa chờ che con suốt đời, chẳng để cho con vương vấn nơi bóng tối. Dù xa nhau đến mấy, chỉ cần cất tiếng gọi là cha sẽ bên con nhé. Dù cho con thơ bé, dù mai sau trưởng thành, thì con vẫn mãi mãi là đứa trẻ con nhỏ dài, mãi ngây thơ của cha. Và cha sẽ làm tất cả vì con. Sao con ở chốn nào, con hãy luôn khiến cha tự hào. Dù mai sau thế giới thế nào, hãy sống vui và thật hạnh phúc. Cha không thể hứa sẽ mãi mãi bên con, nhưng tin cha đi, cha luôn dõi theo con. Con chính là con của cha. Những lời cha đã hứa chờ che con suốt đời, chẳng để cho con vương vấn nơi bóng tối. Dù xa nhau đến mấy, chỉ cần cất tiếng gọi là cha sẽ bên con nhé. Cho con thơ bé, dù mai sau trưởng thành, thì con vẫn mãi mãi là đứa trẻ con nhỏ dài, mãi ngây thơ của cha. Và cha sẽ làm tất cả vì con. Cuộc đời thì quá ngắn, điều mình mơ quá nhiều. Được vinh quang bao nhiêu ta vẫn thấy thiếu. Nhìn con cha mới hiểu, dù thành công thế nào chẳng bằng được bình yên cho con. Dù cho con thơ bé, dù mai sau trưởng thành, thì con vẫn mãi mãi là đứa trẻ con nhỏ dài mãi ngây thơ của cha. Và cha sẽ làm tất cả vì con. Và cha sẽ làm tất cả vì con. Biển xanh nắng tươi và mây khắp trời, mình sẽ nếm thật nhiều món ngon ở trên cuộc đời. Con chỉ muốn mẹ được nghỉ ngơi, muốn mẹ được vui. Sợ thời gian như gió cuốn trôi đầy vội vã, sợ mùa đông chưa tới lá vàng đã vội xa. Để con được bóp chân cho mẹ khi mỗi tối, để con được đấm lưng cho mẹ khi những mỏi, lắng nghe những tiếng cầu nhau vuốt ve mái tóc bạc màu vì năm tháng. Mẹ ơi sống bên con nhiều năm nữa nhé, mẹ ơi hãy sống bên con đến cuối cuộc đời. Dẫu con đã trưởng thành rồi, thế nhưng vẫn muốn được ngồi ôm chân mẹ. Trắng tham ước mơ điều gì, chỉ mong thấy mẹ được khỏe thôi là con cũng vui. Con muốn dẫn mẹ đi khắp nơi, những nơi tuyệt vời. Con muốn giữ lại từng phút giây thấy mẹ cười tươi. Con mơ thấy giấc mơ mẹ đi mơ, giật mình con thức giấc vỡ òa mẹ con đó. Để con được bóp chân cho mẹ khi mỗi tối, để con được đấm lưng cho mẹ khi nhức mỏi, lắng nghe những tiếng cầu nhậu vuốt ve mái tóc bạc màu vì năm tháng. Mẹ ơi hãy sống bên con nhiều năm nữa nhé, mẹ ơi hãy sống bên con đến cuối cuộc đời. Dẫu con đã trưởng thành rồi, thế nhưng vẫn muốn được ngồi ôm chân mẹ.

thay thế. Con biết khi vắng mẹ mới hiểu chữ mồ côi. không sợ nắng, chẳng sợ mưa, chẳng sợ gió to và cả bụi mờ. Phía sau lưng cha con bỗng thấy ấm áp vô cùng, đoạn đường đến trường đầy những niềm vui. Phía sau lưng cha không sợ hãi, chẳng phải lo, dù cho bão giông vẫn ngủ yên bình. Phía sau lưng cha con chẳng thấy vất vả nhọc nhằn, người sâu để con đầy những niềm vui. Con chợt thấy chiếc áo phai màu, con chợt thấy mái tóc bạc màu, đèn sạm nắng cháy cánh tay cha những ngày đưa đón. Con ngồi cất tiếng hát sau lưng, thật chặt bởi vì con biết con làm thế cha sẽ vẫn ngủ yên bình. Phía sau lưng cha con chẳng thấy vất vả nhọc nhằn, người sâu để con đầy những niềm vui. Con chợt thấy chiếc áo vải màu, con chợt thấy mái tóc bạc màu, đèn sạm nắng cháy cánh tay cha những ngày đưa đón. Con ngồi cất tiếng hát sau lưng, ôm thật chặt bởi vì con biết con làm thế cha sẽ vui. Con chợt thấy chiếc áo phai màu, con chợt thấy mái tóc bạc màu, sầm nắng cháy cánh tay cha những ngày đưa đón. Con ngồi cất tiếng hát sau lưng, ôm thật chặt bởi vì con biết con làm thế cha sẽ vui. Con ngồi cất tiếng hát sau lưng, ôm thật chặt bởi vì con biết. Mẹ sẽ che cả cuộc đời của con. Điều kỳ diệu nhất của mẹ là con. Mai sau không cần mẹ nữa, tự con đi giữa phong ba cuộc đời. Mẹ nguyện cầu để cho mẹ, hãy để mẹ chịu đau đớn. Người mẹ yêu nhất trên đời là con. Một lần thấy con nở những nụ cười là mẹ sẽ ấm áp. Để trời che cả cuộc đời của con. Một lần thấy con nở những nụ cười là mẹ sẽ ấm áp đêm nghẹn lời. Hạnh phúc sao khi nghe một tiếng mẹ, những niềm vui như đông đầy trái tim. Trời che cả cuộc đời của con. Điều kỳ diệu nhất của mẹ là con. Cha biết không phải dễ dàng, ai cũng sẽ vấp ngã hoài. Nín đi con trai, những vết thương đâu là gì so với bao nhiêu nụ cười con sẽ có trên suốt quãng đường con đi. Hãy yên tâm, đã có cha sau lưng, cha sẽ đỡ con khi cần. Nhưng cha muốn con phải thật tâm cố gắng, để ngày mai con bước trên đường đời, dù gặp bao nhiêu sóng gió, nghĩ đến cha và hãy đứng lên con trai. này, cha đỡ con thêm một lần, cha sẽ ôm con vào lòng, vì con luôn luôn bé bỏng. Nín đi con trai, những vết thương đâu là gì so với bao nhiêu nụ cười con sẽ có trên suốt quãng đường con đi. Hãy yên tâm đã có cha sau lưng, cha sẽ đỡ con khi cần, nhưng cha muốn con phải thật tâm cố gắng để ngày mai con bước trên đường đời, dù gặp bao nhiêu sóng gió, nghĩ đến cha và hãy đứng lên con trai. Hãy yên tâm đã có cha sau lưng, cha sẽ đỡ con khi cần, nhưng cha muốn con phải thật tâm cố gắng. Để ngày mai con bước trên đường đời, dù gặp bao nhiêu sóng gió, nghĩ đến cha và hãy đứng lên con trai. Cố lên con trai, cha biết con sẽ làm được, cha biết con sẽ trưởng thành và mạnh mẽ trên những đoạn đường không cha. Cha già đi thì đôi mắt sẽ mờ, chẳng nhìn thấy được con đang giấu điều chi. Khi cha già đi, những khi cha đánh đòn, con không phải sợ vì chẳng đau như lúc xưa. Khi cha già đi, bàn tay cha yếu dần, cha không thể nào ôm con như ngày thơ. Khi cha già đi, bờ vai cũng yếu dần, cha sẽ chẳng thể nào cõng trên lưng cả ngày. Vậy thì cha sẽ có giúp hết tất cả cuộc đời, để nuôi con khôn lớn, cho con yên vui ngày mai. Thời gian trôi nhanh lắm, thoáng chốc hết trời. Cha chỉ mong rằng con vững vàng trên đôi chân khi cha già đi. già đi, cha sẽ không thể nào dìu con đứng dậy khi con không thành công. Khi cha già đi, cha sẽ không gánh được những điều con đối mặt suốt mãi sao đường đời. Vậy thì cha sẽ cố giúp hết tất cả cuộc đời để nuôi con khôn lớn, cho con yên vui ngày mai. Thời gian trôi nhanh lắm, thoáng chốc hết mấy năm trời. Cha chỉ mong rằng con vững vàng trên đôi chân khi cha già đi. Trên đường đời cha đã đối mặt với vất vả nhọc nhằn và những hiểm nguy, mà cha vẫn có thể vượt qua bởi vì cha có con. Con chính là vật bảo của cha. Qua bao nhiêu năm trời, cha xin lỗi vì chẳng có mấy khi nào nhẹ lời với con. Chỉ nghiêm khắc như những người lính, bởi vì cha biết rằng đến mai này rồi con sẽ cần sự mạnh mẽ cho con vượt qua con đường dài trong gai. Người ta hay hoang mang sợ hãi khi chưa từng đi qua. Rồi con sẽ hiểu tình yêu thương của cha. Dù thành công hay không thành công, con hãy mang trong tim một ý chí với ước mơ ấy, chứ đừng vội buông tay. Vậy mới xứng đáng là con trai của cha. Vậy mới xứng đáng là con trai của cha. cha xa đi rồi, con hãy vững vàng trước những tháng năm dài đầy những khó khăn. Và thấy cha quan tâm nhiều hơn thương mẹ và các em, để cho cha bình yên miệng cười. Khi cha ra đi rồi, con hãy sống vui, hãy nhớ chỉ gia đình là quý nhất thôi. Những gì cha hy sinh trọn đời, con hãy luôn giữ gìn. Con chính là niềm tin của cha. Một niềm tin con luôn vượt qua con đường dài trong gai. Người ta hay hoang mang sợ hãi khi chưa từng đi qua. Rồi con sẽ hiểu tình yêu thương của cha. Dù thành công hay không thành công, con hãy mang trong tim một ý chí với ước mơ ấy, chứ đừng vội buông tay. người ta nói chim non khi lớn rồi sẽ thuộc về khoảng trời, chẳng ngờ trong tổ chim bé thơ năm nào mẹ không sao. Từ xưa nay thế mà chẳng ai không bước qua những sự đổi thay bởi dòng thời gian. Mẹ thương tự hỏi bé con của mẹ à, ngày mai con sẽ thế nào khi mẹ xa, sau này con sẽ tự mình phải cố đứng lên mỗi lần bị vấp ngã trên con đường đời dài phía trước. Sau này con sẽ tự mình phải lau vết thương những chuyện tình cảm vẫn vương nhưng dối gian con không ngừng. Sau này con hãy tìm một người chung ước mơ để cùng gánh vác khó khăn cả vui buồn và cay đắng. Gia đình con đây mỗi ngày hãy yêu nó như mẹ đã từng yêu, hãy sống hạnh phúc nhé con, yêu con thật nhiều, hãy sống hạnh phúc nhé con yêu của mẹ. Vẫn hay hỏi tôi khi nào về, mẹ chờ cơm đấy nhé. Mẹ thường hay lo nắng mưa sẽ làm tôi khi đau khi bệnh. Mẹ thường hay nghĩ tôi như đứa trẻ, dù tôi nay đã lớn đã trưởng thành, chẳng cần mẹ phải quan tâm, chẳng muốn mẹ mãi chăm lo. Mấy giờ về có đói không, muốn ăn gì để mẹ nấu cho. Mẹ cứ hỏi tôi thế, mỗi ngày luôn như vậy, và tôi vô tâm lãng quên. Có mẹ chờ, nhớ về nhà ăn cơm nhé con. Giờ thì ai sẽ nhắn những dòng tin nhắn ấy, để tôi mỗi ngày nghĩ mình vẫn có mẹ. Điều hồi tiếc nhất trong cuộc đời là những ngày ta lãng phí.

trong veo của vầng trăng. Bài hát ru của mẹ là tình yêu thiết tha mẹ dành cho cả bao năm tuổi thơ. Bài hát ru của mẹ mãi không nhớ hết lời, dài như dòng nhật ký bao năm của mẹ ghi. Dù lớn khôn bao lần, dù đi quê đất trời, thì vẫn không thể xa một vòng.